rung ngoài từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng vắng cả đời cánh vườn thương đốm đốm

tình ngược lòng trời. Anh hiên ngang đối diện mặt trời, chân qua chỗ lần yêu cuối.

còn gì đâu anh nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu anh sao còn đến đắng cay thêm, còn gì đâu anh, còn gì đâu anh, còn gì đâu anh, xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hay làm người là anh đó nên xin mình lẻ loi, em nào mong mơ quyền quý cao xa, một căn nhà nhỏ hai trái tim vàng, một dàn thiên lý răng ngang, đường tình hai đứa thênh thang. Tại em đó nên xin mình lẻ loi, ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi, tại em không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để giờ nay thấy buồn cả đời. Khi xưa anh không nói nên đau ngờ, để rồi anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ở thương xa người thương, đành phụ bạc yêu đương, cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu, em đừng giận anh, đừng trách chi anh, thì thôi kỷ niệm mình gắn trong lòng, tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa anh đó nên xin mình lẻ loi, em nào mong mơ quyền quý cao xa, một căn nhà nhỏ hai trái tim vàng, một dàn thiên lý răng ngang, đường tình hai đứa thênh thang. Tại em đó nên xin mình lẻ loi, ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi, tại em không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả đời. Khi xưa anh không nói nên đau ngờ, để rồi anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ở thương xa người thương, đành phụ bạc yêu đương, cho tình duyên tan tác,

mây đỏ ngang. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương dùm phận gái. Phải sang ngang thương yêu ngày cũ chưa ta, xin anh đừng oan trách người đi. Thôi từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian, xóa mờ gì vãng mê. Mây đỏ ngang, đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương dùm phận gái thiên quyến. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương dùm phận gái. Bye. thương thầm chớm nhớ. Ngỡ là bạn bè thôi mà yêu đương mất rồi. Người ơi anh giống tôi không? Lá trầu và buông cau còn thêm vôi thắm mộng. Tình em thật thà lắm, muốn ngỏ lời cầu hôn. Giờ em câu chối từ, giờ rằng tôi khổ đau. Khi nghe tin em cùng người em yêu đang mơ mộng nhiều, đang xây lầu vàng trên gác cao, tôi như kẻ khờ giấc mộng sầu thương. Em bên người rồi làm sao có em đây? Em bên người rồi tôi giấc mộng sầu cay. Ngỡ là bạn bè thôi mà si mê mất rồi, mà mơ hoài hình bóng. Cứ mộng mị chờ trông một tia sáng hy vọng, một ngày vui bên em. Cứ mộng mị chờ trông một tia sáng hy vọng, một ngày vui bên. Trong

đẹp mãi. Tình đến rồi đừng tựa chim bao rồi vẫy chào. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ, nguyện cầu mai sau trọn kiếp.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.